khi thiên thần biến thành ác quỷ. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nhà nó, cả đám tụ tập tại nhà nó. Bọn anh vừa vào thì đã hoảng khi thấy ngôi nhà đẹp trong mơ, trong khi đó, nhà các anh chưa bằng một phần của ngôi nhà. Đi vào đã thấy nó đang ngồi trên ghế sofa, nhâm nhi tách cà phê đen còn nóng hổi. Về sớm, bếp, nó ngẩng mặt lên nói. Ia, ai nấu ăn? Lin và Tết đồng thanh hét lên, bỏ lại bọn anh nhanh chóng chạy vào bếp. Vào hết đi, ai hơi nhăn mày khi thấy bọn anh bị bọn cô bỏ rơi. Cảm ơn, bọn anh nói rồi kéo nhau vào bếp. Bộ ai nấu ăn ngon lắm sao? Kin hỏi Kun, sao tao biết được những người mà ăn món nó nấu là phúc ba đời đấy? Kun nói đầy vẻ tự hào. Bộ ai ít nấu ăn lắm sao? Can, tao không biết, chỉ nghe họ nói vậy. Kun, vào ăn đi, không là hết đấy. Lin nói vọng ra, bọn anh gắp một món thịt thì mắt người nào người nấy lóe sáng, ăn nhanh hơn, đến miếng cuối cùng thì cả bọn giành nhau miếng cuối cùng. Sau khi ăn xong còn có kem flan trái cây làm tráng miệng. Các anh, người nào cũng xoa bụng vì no. Ai à, em tha lỗi cho thằng Jun được không? Kin nói, không, nó nói giọng chắt nịch. Ai à, em cho bọn anh ở cùng với được không? Kun ôm tay nó nũng nịu, sự băng giá bay đi từ lúc nào? Được, nó, vậy còn Jun thì sao? Can hỏi, tùy, ngày mai dọn qua đi. Nó, cảm ơn ai? Bọn anh đồng thanh, bọn anh quay về nhà chuẩn bị hành lý. Bọn tao ăn rồi, mày ăn trước đi, rồi lên chuẩn bị, mai chuyển qua nhà ai. Kun ngồi trên ghế sofa đối diện Jun, cô ấy đồng ý sao? Jun nhăn mày không tin. Kun nói rồi cũng lên phòng với bọn anh. Cách chương.